Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 110 Triệu Uyển Tình Cảm Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đã là buổi tối 10 giờ, thời tiết có chút lạnh. Tiêu Vân Hải nhìn đến Triệu Uyển Tình có chút lạnh, liền đem chính mình áo khoác cởi cho nàng phủ thêm. Triệu Uyển Tình trong lòng rất là ấm áp, bất quá, ở nhìn đến Tiêu Vân Hải chỉ mặc một cái áo sơ mi sau, liền phải đem áo khoác còn cho hắn. Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Từ ta công phu nghênh ngang vào nhà sau, mùa đông ta liền chưa từng có xuyên qua áo bông quần bông. Điểm này nhi mắt lạnh thời tiết căn bản không đáng ngại nhi. Triệu Uyển Tình vừa nghe kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ trên thế giới thật sự có bay tới bay lui công phu sao? Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, nhân loại lại như thế nào luyện tập cũng không có khả năng trái với vật lý quy tắc. Bất quá, một ít khinh công cao cường người, mượn dùng công cụ, là có thể ở cao ốc building gian quay lại tự nhiên. Ta ông ngoại có một cái đồ đệ, luyện 20 năm khinh công, hắn có thể ở 5 phút thời gian nội, từ lầu 1 bò tới rồi lầu 20 mái nhà. Lợi hại như vậy, vậy ngươi công phu luyện đến cái gì trình độ? Triệu Uyển Tình tò mò hỏi. Chúng ta võ thuật truyền thống Trung Quốc chia làm minh kính, ám kình cùng hóa kính. Ta 2 tháng trước mới luyện đến ám kình, cũng miễn cưỡng xem như một cao thủ đi. Vậy ngươi ông ngoại đâu? Hắn ở 50 năm trước cũng đã luyện đến hóa kính, đánh biến thiên hạ vô địch thủ, hiện giờ phòng trừng ở hóa kính đỉnh đi tựa như Trương Tam Phong, đạt ma tổ sư không sai biệt lắm. Lại có một tháng, hắn liền phải quá 90 tuổi sinh nhật, bình thường mỗi ngày đều phải ăn xong nửa đầu nghiêu. Nếu là ở cổ đại, hắn chính là lục địa thần tiên chi lưu. Thật là quá lợi hại, vậy ngươi cha mẹ có phải hay không cũng lợi hại như vậy? Tiêu Vân Hải kỳ quái nhìn nàng một cách, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Như thế nào, chúng ta Triệu đại mỹ nữ ở cha hộ khẩu nha, có phải hay không muốn đi xem chính mình tương lai cha mẹ chồng? Triệu Uyển Tình tú lệ tuyệt luân trên mặt tức khắc bị nhuộm thành dáng hồng, giả vờ cả giận nói. Ngươi muốn nói như vậy, ta đã có thể không để ý tới ngươi. Tiêu Vân Hải nhìn trước mắt mỹ nhân kiều thái, trong lòng nóng lên, trong giây lát ngừng lại. Triệu Uyển Tình quay đầu khó hiểu nhìn phía hắn. Tiêu Vân Hải đột nhiên bắt lấy nàng bả vai, đem nàng thân mình chính lại đây, trịnh trọng đối Triệu Uyển Tình nói. Uyển Tình, ta tưởng ta là thích thượng ngươi, ngươi làm ta bạn gái đi. Tiêu Vân Hải luyến ái quan tựa như hắn hình ý quyền giống nhau, bá đạo trực tiếp. Ở kiếp trước hắn tuy rằng lớn lên cao lớn soái khí, nhưng lại là một cái tiêu chuẩn ngoan hoa hoa. Ở trong trường học một lòng học tập, đối một ít nữ hài đầu lại đây thư tình, nhìn như không thấy. Tốt nghiệp sau, liền bắt đầu nỗ lực công tác, hy vọng có thể bằng vào chính mình bản lĩnh xông ra một mảnh thiên tới. Cho dù sau lại cùng vài cái nữ tử đã xảy ra quan hệ kia cũng bất quá chính là giải quyết một chút nhu cầu sinh lý, căn bản là không có đầu nhập bất luận cái gì cảm tình. Cho nên, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Tiêu Vân Hải liền chưa từng có chính thức nói qua một lần luyến ái, cũng không hiểu đến như thế nào chế tạo lãng mạn, hảo thảo nữ hài tử niềm vui. Nhưng Tiêu Vân Hải cũng có chính hắn lựa chọn, nếu cái gì cũng đều không hiểu, vậy bất chấp tất cả trực tiếp thượng hàng khô. Có được hay không, liền mặc cho số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình bị Tiêu Vân Hải đột nhiên tập kích làm cho ngẩn người, sau đó một cổ mãnh liệt vui sướng tự sâu trong nội tâm bừng lên. Trên thực tế, cùng Tiêu Vân Hải tiếp xúc trong khoảng thời gian này tới nay, Triệu Uyển Tình lại làm sao không đối Tiêu Vân Hải có hảo cảm. Không nói Tiêu Vân Hải tài hoa hơn người, riêng là hắn làm người xử sự, liền cho người ta một loại có thể tin cậy cảm giác. Bất quá Triệu Uyển Tình tuy rằng trong lòng rất là vui vẻ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng Tiêu Vân Hải, nàng biết càng là dễ dàng được đến đồ vật nam nhân liền càng là không biết quý trọng. Vì thế Triệu Uyển Tình nhẹ nhàng mà tránh ra Tiêu Vân Hải cánh tay, cười như không cười nói. Ta nếu thành ngươi bạn gái, vậy ngươi vị kia thanh mai trúc mã hứa như vân. Làm sao bây giờ, ngày đó ta xem ngươi vẫn là thực để ý nàng. Tiêu Vân Hải vừa nghe thở dài, nói. Ta cùng nàng đã không có bất luận cái gì quan hệ, ngay cả từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm đều là nửa điểm không tồn. Cha mẹ nàng là 15 năm trước dọn đến chúng ta nơi đó, lúc ấy ta vừa nhìn thấy nàng, ta liền thích nàng, cảm giác thật giống như là nhất kiến trung tình, lúc ấy ta liền thề ta tương lai nhất định phải cưới nàng làm lão bà của ta. Chấm, sau lại chúng ta cùng nhau từ nhỏ học thượng đến sơ trung, sau đó lại đi vào cao trung, ta đều là trăm phương nghìn kế cùng nàng làm ngồi cùng bàn. Cao tam khi ta nghe nói nàng muốn ghi danh học viện điện ảnh Bắc Kinh sau ta liền ngầm cũng ở chuẩn bị, cuối cùng chúng ta đồng thời trúng tuyển. Vì thế ta phụ thân nổi trận lôi đình, đem ta trực tiếp đuổi ra gia môn. Ta cũng là tuổi trẻ khí thịnh, 2 năm tới ta chưa từng có hồi quá gia, cũng chưa từng dùng qua trong nhà một phân tiền. nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới chính là Hứa Như Vân thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Nguyên lai nàng đơn thuần đáng yêu, băng thanh ngọc khiết, mà hiện tại lại là lợi dục hôn tâm, không từ thủ đoạn. Ta thật sự không biết nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, sẽ làm nàng ở ngắn ngủn 2 năm thời gian biến thành một người khác. Giới giải trí thật là quá phức tạp. Triệu Uyển Tình nghe Tiêu Vân Hải bình tĩnh không gợn sóng từ kể ra, cũng biết hắn là thật sự buông xuống, trong lòng rất là cao hứng. Ta từng nghe Hoàng Bác nói qua, ngươi vì nàng làm rất nhiều chuyện. Ngươi hối hận sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu. Ta làm việc cũng không hối hận, tương phản ta còn muốn cảm kích nàng. Nếu không có nàng, ta sẽ không biết ái một người là cái gì tư vị. Không có nàng, ta cũng sẽ không khảo nhập Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngươi biết không, trước kia ta là vì nàng mới nỗ lực học tập, mà hiện tại ta phải vì ta chính mình, ta là chân chính yêu biểu diễn. Hãy chờ xem, ta nhất định sẽ trở thành thiên hoàng siêu sao, trở thành đầy trời tinh đấu chung kia viên nhất lóe sáng hàng tinh. Uyển Tình, ta nói cho ngươi này đó, cũng không phải tưởng nói Hứa Như Vân có bao nhiêu không tốt. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu ngươi làm bạn gái của ta, ta sẽ dùng ta toàn bộ ái ngươi, một lòng một dạ đối với ngươi hảo. Vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Triệu Uyển Tình nghe xong Tiêu Vân Hải nói, trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào tươi cười. Nàng trong mắt chuyển động, cười duyên nói, muốn ta làm ngươi bạn gái cũng có thể, bất quá có một điều kiện liền xem ngươi có thể làm được hay không. Này còn muốn điều kiện? Điều kiện gì? Ngươi không phải viết tiểu thuyết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hẳn là rất có văn thải mới đúng. Ngươi cho ta viết đầu thơ đi, nếu là ta giác không tồi, liền tính ngươi quá quan. Nhớ kỹ, là muốn nguyên sang U. Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói. Này có cái gì khó? Không bằng chúng ta đánh cuộc đi, ta nếu là ở 5 phút trong vòng viết ra một đầu không tồi thơ tình, ngươi cũng đáp ứng ta một điều kiện thế nào? Nói xong, hắn cố ý dùng một đôi sắc mê đôi mắt ở Triệu Uyển Tình toàn thân trên dưới không được đánh giá. Triệu Uyển Tình bị hắn xem sắc mặt đỏ bừng, hờn dỗi nói. Ngươi hảo vô lại nha. Tiếp theo lại suy nghĩ một chút, dù sao cuối cùng còn muốn chính mình đánh giá, đến lúc đó, mặc kệ Tiêu Vân Hải viết thế nào, chính mình hết thảy nói không tốt kia không phải thắng sao. Nghĩ đến đây, Triệu Uyển Tình gật đầu nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể viết một đầu làm ta vừa lòng thơ tình, ta liền đáp ứng ngươi một điều kiện. Nàng nhấn, làm ta vừa lòng, 4 chữ âm nói tương đối trọng chính là vì tránh cho Tiêu Vân Hải thua chơi xấu. Tiêu Vân Hải tự nhiên nghe được ra Triệu Uyển Tình ý tứ, lại là ra vẻ không biết nói. Uyển Tình, ngươi xong rồi, xem ra hôm nay buổi tối ngươi là chạy không được. Tiêu Vân Hải dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn trời, đại não bắt đầu cao tốc vận chuyển lên, hồi tưởng kiếp trước những cái đó chứ danh thơ tình. Triệu Uyển Tình nhìn Tiêu Vân Hải trầm tư bộ dáng hơi hơi mỉm cười. Có người nói, nam nhân ở nghiêm túc thời điểm, là nhất có mị lực. Tiêu Vân Hải cũng không ngoại lệ. Hắn chạm tư phi thường đoan chính, giống như bên vách núi Thanh Tùng, lưng thẳng tắp cao ngạo bất quần, thần thái không buồn không vui, cả người tản ra một cổ nồng đậm phong độ trí thức. Nếu là trong tay cầm một chi bút lông, lại thay một thân cổ đại quần áo, nơi nào còn có nửa điểm nhi võ giả sắc bén chi khí, toàn bộ chính là một vị sống thoát thoát người đọc sách. Tiêu Vân Hải bộ dạng tuy rằng tính không phải tuyệt đỉnh soái khí, nhưng hắn trên người loại này độc đáo khí chất lại là phi thường hấp dẫn người. Bất chi bất giác Triệu Uyển Tình lại là xem có chút ngây ngốc. Thẳng đến Tiêu Vân Hải lộ ra vừa lòng mỉm cười, lúc này mới chạy nhanh khôi phục lại. Nói lên thơ tình, phòng chừng nhất kinh điển phải kể tới kiếp trước Thương Ương Gia Thố chứ danh thơ tình kia một ngày. Triệu Uyển Tình không tin Tiêu Vân Hải chỉ dùng 2 phút là có thể làm ra một đầu thơ, nàng bán tín bán nghi hỏi. Ngươi thật muốn ra tới. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Nghĩ ra được tên gọi kia một ngày. Nghe được thơ tên, Triệu Uyển Tình bật cười, đối Tiêu Vân Hải nói, kia một ngày, đây là tên là gì a, như vậy tục khí. Tiêu Vân Hải lại là không cười, hắn xoay người lại, tràn ngập thâm tình nhìn Triệu Uyển Tình, trong ánh mắt tình yêu nháy mắt khiến cho Triệu Uyển Tình an tĩnh xuống dưới. Tiêu Vân Hải dùng một loại trầm thấp mà lại độc đáo ngữ điệu bắt đầu niệm lên. Kia một ngày, nhắm mắt ở kinh điện hương sương mù chung, bỗng nhiên nghe thấy, ngươi tụng kinh chung chân ngôn. Kia một tháng ta lay động sở hữu kinh ống, không vì siêu độ chỉ vì chạm đến ngươi đầu ngón tay. Kia một năm khái trường đầu phủ phục ở đường núi, không vì yết kiến chỉ vì dán ngươi ấm áp. Kia một đời chuyển sơn chuyển thủy chuyển Phật tháp a, không vì đã tu luyện sinh chỉ vì trên đường cùng ngươi gặp nhau. Kia một khắc ta dâng lên phong mã, không vì cầu phúc chỉ vì chờ đợi ngươi đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia một cái chớp mắt ta phiêu nhiên thành tiên, không vì cầu trường sinh, chỉ nguyện phù hộ ngươi bình an miệng cười. Đêm hôm đó, ta nghe xong một đêm Phạn ca, không vì tìm hiểu, chỉ vì tìm ngươi một tia hơi thở. Kia một ngày, ta lũy khởi mã ni đôi, không vì tu đức, chỉ vì đầu hạ tâm hồ đá. Kia một đời ta phiên biến thập vạn đại sơn, không vì tu lai thế, chỉ vì lộ chung có thể cùng ngươi tương ngộ. Nghe xong Tiêu Vân Hải thơ tình, Triệu Uyển Tình có chút há hốc mồm. Phía trước còn nghĩ chờ hắn làm xong thơ ca chính mình nhất định phải hào hào phê bình một phen. Chính là hiện tại Triệu Uyển Tình lại không biết từ nơi nào xuống tay chọn tật xấu, thậm chí có như vậy trong nháy mắt nàng cảm động muốn khóc, đây là như thế nào một loại thâm tình nha. Tiêu Vân Hải nhìn đến Triệu Uyển Tình đỏ lên đôi mắt nhẹ giọng hỏi. Uyển Tình, ngươi cảm thấy ta viết có được không? Triệu Uyển Tình còn đắm chìm ở Tiêu Vân Hải thơ tình đối nàng chấn động chung, nghe được hắn hỏi chuyện cầm lòng không đậu gật gật đầu. Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói, Uyển Tình, ngươi thua, ngươi hiện tại là bạn gái của ta, hơn nữa ngươi còn thiếu ta một cái hứa hẹn. Triệu Uyển Tình ở gật đầu thời điểm liền đã nhận ra không đúng, nghe được Tiêu Vân Hải nói, nở nụ cười. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao, ngàn vạn không cần đem nữ nhân nói qua nói thật sự. Nếu ngươi thật sự, ngươi liền thua, bất quá, ngươi viết thơ thật sự thực không tồi, ngày mai cho ta phát một phần. Ha ha, Triệu Uyển Tình nói xong liền về phía trước chạy tới, Tiêu Vân Hải chạy nhanh đuổi theo qua đi. Triệu Uyển Tình, ngươi đứng lại đó cho ta. Hai người ở bên ngoài chơi thời gian rất lâu, lúc này mới tay nắm tay cùng nhau hướng đoàn phim khách sạn đi đến. Chú thích cá nhân, trong bản chung, ở chương này tác giả viết Su Du Yun hứa như Vân, những chương trước gọi Su Chiên Chiên hứa Thiên Thiến. Và những chương sau tác giả viết tên nào thế nào mình sẽ giữ theo tên ấy nhé, kia một ngày. Chết, một ngày, một tháng, một năm, một đời ấy. Thương ương gia thố, Trang Yang Giasso, Bia, GT, cách chương.